Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 153 đến một lần nữa mất đi con gái một. Góc truyện audio.com. Bạch Dược cười, ha ha ha ha, cô nương thật sự là quỷ linh tinh. Phong Nghị Trì nhìn mơ hồ, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng biết, Mộ Dung Tiêu Tiêu lại thay con gái anh tranh thủ thêm thời cơ. Cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Hi hi ha ha, cho nên, Bạch Dược tiên sinh, vì tiểu sinh mệnh đáng yêu, ông nhiều giúp đỡ đi. Tiêu Tiêu nói ra, tuy nhiên Bạch Dược lần trước bởi vì chuyện Mộ Tiêu Tiêu cùng Hiên Viên Liệt bị xử phạt. Nhưng cũng không có nhớ kỹ thù này. Lúc trước ông vốn rất thưởng thức Tiêu Tiêu, cũng sẽ không dễ dàng cải biến. Tuy nhiên chết muốn tiền chúng tôi. Đúng là đòi tiền, không ngừng đòi tiền, nhưng quy củ phòng khám bệnh là chủ công quyết định, muốn chủ công xuất thủ, cũng không chỉ là tiền có thể giải quyết. Phong Nghị Trì không biết chủ công trong miệng Bạch Dược là người nào. Nhưng nghe bọn họ có ý là người kia có năng lực càng lớn cứu con gái anh. Mặc kệ là cái gì, người nếu có thể cứu con gái tôi đều nguyện ý, Phong tiên sinh. Không phải anh nguyện ý, chủ công chúng tôi sẽ nguyện ý. Rất xin lỗi ngay thẳng như vậy nói những này. Nhưng là thật thật đáng tiếc. Chuyện chủ công, chúng tôi cũng không thể tùy tiện quyết định. Bạch Dược trực tiếp bác bỏ Phong Nghị Trì. Nếu như là thay trường hợp khác, Phong Nghị Trì sớm đã nổi bão rồi. Nhưng trường hợp này, là vì con gái, anh nhíu mày không nói gì thêm. Tiêu Tiêu cũng gặp khó khăn. Cùng Bạch Nguyệt chỉ có hai lần gặp mặt. Thế nhưng là vẻn vẹn hai lần gặp mặt cô cũng có thể cảm giác được Bạch Nguyệt là người cổ quái cỡ nào. Bạch Dược tiên sinh, thật không có cách nào sao? Tôi biết ông cũng có khó xử. Thế nhưng ông nghĩ biện pháp dàn xếp đi. Ông nhìn đứa trẻ này, ông nhẫn tâm sao? Tiêu Tiêu cũng gấp, dưới cái nhìn của cô. Tuy nhiên chết muốn tiền. Là thật dưới đáy quan tài chết muốn tiền. Cô cũng tin tưởng, người này cũng không phải là ý chí sắt đá. Tiêu Tiêu quấy giày đòi hỏi. Bạch Dược vẫn còn có chút mềm lòng. Tốt, vậy tôi trước để cho người mang tiểu cô nương đến phòng phẫu thuật. Trước tiên thân thể cô ổn định lại, tôi sẽ đi thông báo chủ công một tiếng. Nhìn chủ công có nguyện ý thấy các người hay không? Nói xong, Bạch Dược gọi một y tá áo trắng bên tai lẩm bẩm vài câu. Y tá ôm Phong Tâm Mộng đi phòng phẫu thuật, nếu như là vị chủ công xuất thủ, xác suất thành công là bao nhiêu? Phong Nghị Trì hỏi, Bạch Dược bóp bóp ngón tay. Loại tình huống này, chủ công xuất thủ đại khái xác suất thành công 90. Rồi, 90, cùng lúc đầu kết luận không đến 10, trở thành hoàn toàn tương phản. Phong Nghị Trì kích động, không giữ được cảm xúc. Lúc này, Tiêu Tiêu tiến đến bên tay anh nhỏ giọng nói ra, Phong tiên sinh, coi như vị Bạch Nguyệt không giúp anh cũng ngàn vạn không nên ở chỗ này nổi bão, chỉ ít còn có tỷ lệ 50. Thành công, cô không thể không cho Phong Nghị Trì một châm bảo hiểm trước. Không có cách nào, ai bảo Bạch Nguyệt cổ quái một số, ai, cùng Phong Nghị Trì chờ Bạch Dược đến cho trả lời chắc chắn. Qua một hồi tốt một hồi. Không đợi đến Bạch Dược, ngược lại là chờ được một thiếu nữ 16-17 tuổi. Xem xét tuổi tác thiếu nữ, Tiêu Tiêu biết là nhất định bên người Bạch Nguyệt, lập tức đứng lên, cô nương, chủ công chúng tôi cho mời. Tôi một người, đúng thế, Tiêu Tiêu gật đầu, ngoái nhìn Phong Nghị Trì, biểu thị cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có đi theo thiếu nữ, cách chương.